Chương 603, Lạc Vân Đào chuyện cũ. Canh thứ tư, tất cả mọi người bị ta đây chủng cử động điên cuồng sợ choáng váng. Nước Mỹ lông ngắn miêu mấy tên thủ hạ càng là sợ đến hồn không phải phụ thể. Cái kia miệng nhất thúi tên cư nhiên như vậy không giải tinh thần. Giữa hai chân cư nhiên tích tích đáp đáp rung động, bị máu rầm rề tràng diện sợ đến kẻ ra quần. Nước Mỹ lông ngắn miêu thân thể lần nữa từ trước mặt của ta ngưng tụ, ta lại là một bản hữu lấy hắn, bào chế đúng cách, lại là một trận hành hung như vậy, ta tổng cộng tiến hành rồi 6 lần nước Mỹ lông ngắn miêu lúc mới bắt đầu còn rất quật cường mạnh, nhưng là đến rồi lần thứ tư thời điểm, cả người đều đã sợ choáng váng, ngay từ đầu môi, sau lại là hai tay, cuối cùng liền cả người đều run rẩy. Trong lòng ta rất rõ ràng, lúc này đây, ta là đem hắn đánh kinh sợ. Ta lại một lần nữa níu lấy tê liệt trên mặt đất chính hắn, nước Mỹ lông ngắn miêu theo bản năng nắm chặt lấy tay của ta, gào to, đừng đánh ta sai rồi còn không được ta nhéo hắn, một tay lấy hắn đẻ ở thôn trên vách tường, cắn răng nghiến lợi hỏi, còn muốn đánh ta nữ nhân chủ ý sao? Hai hàng huyết sắc lệ tuyến đã theo hai mắt của hắn bên trong chảy ra, thanh âm của hắn gián đoạn, người, ngày hôm nay giết ta chính là vì ta, chúng ta vừa rồi, mới nói những lời. Này ta không trả lời vấn đề của hắn, mà là cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi rất trâu bỏ à, muốn động thật là ta còn muốn đánh ta bên người những tỉ muội kia chủ ý, ngươi cũng không nhìn một chút cân lượng của mình, ngươi có như vậy bản lĩnh sao? Ngày hôm nay bị ta đây sao hù dọa một cái ngươi liền kinh sợ, ngươi tờ mờ giờ coi như là một đàn ông sao là đàn ông, ngươi có gan cho lão tử dẫu có chết bất khuất đến đẳng cấp quy nhất ta? Thực sự là càng nói càng tức giận, kìm lòng không đậu phía dưới. Lại một lần, nước cơ lên nắm tay nước Mỹ lông ngắn miêu hoàn toàn hỏng mất, khóc thiên đập đất cầu xin tha thứ, không phải, phi ca, ngươi tha cho ta đi, ta không dám, ta lập tức rời khỏi thanh chiến, cái này được chưa? Không đợi quả đấm của ta vung xuống đi, Lạc Vân Đào đã kéo lại ta, cả Bù Xino cùng Nhất Lộ Phong Trần thuận thế qua đây, theo ở của ta hai vai. Cả Bù Xino thấp giọng nói, được rồi tiểu phi, đừng kích động. Tiểu tử này bị ngươi sợ thành ngốc ép đều. Nhất Lộ Phong Trần lúc này mới tỉnh qua tương lai, cái này thằng nhóc thì ra đánh chúng ta tỉ muội chủ ý, đây cũng không trách ca ngươi tức giận như vậy, thay đổi là ta, còn phải lại làm thịt vương bắt đản 10 lần 8 lần đấy. Lạc Vân Đào khoát tay áo, tiểu phi, ngươi trước nghỉ một lát, ở bên cạnh nhìn, ta và tiểu tử này nói mấy câu. Nước Mỹ lông ngắn miêu thấy được Lạc Vân Đào sau đó, sửng sốt hồi lâu, sau đó mới từ trong miệng nặn ra hai chữ. Lạc Thúc. Lạc Vân Đào cười nhạt, trí nhớ cũng không tệ lắm, nhận được ta Lạc Thúc, ngài mau cứu ta à? Nước Mỹ lông ngắn miêu tựa hồ là thấy được cứu tinh, quỳ trên mặt đất, hai đầu gối cọ sát thổ địa, chật vật đi tới Lạc Vân Đào bên người, hai tay ôm chặt lấy chân của hắn. Lạc Vân Đào lại một điểm mặt mũi cũng không cho, nâng chân phải lên, một cước đá vào trên bả vai của hắn, đem hắn đạp bay, phẫn nộ quát, đứng dậy, chớ cùng một bãi thì giống nhau quỳ dạp trên mặt đất. Cho ngươi ba ba mất mặt. Nước Mỹ lông ngắn miêu vịn tường vách tường, rồi mới miễn cưỡng đứng lên. Lạc Thúc, ngài làm sao tới thánh chiến rồi hả? Lạc Vân Đào thanh âm như trước cực kỳ băng lãnh, tựa hồ là đang đối với một cái người dưng nói. Tiểu tử, ngươi biết Lam Rơi là ai chăng? Nước Mỹ lông ngắn miêu chật vật nuốt nước miếng một cái, là người nào là nữ nhi của ta? Vậy ngươi biết mấy cô gái kia theo ta là quan hệ như thế nào sao? Nước Mỹ lông ngắn miêu hiểu là sương sở, không phải. Không biết. Vậy ngươi biết La Tử Phi cùng ta là quan hệ như thế nào sao? Nước Mỹ lông ngắn miêu không dám nói thêm nữa. Đó là ta đại chất tử, cũng là con gái ta ân nhân cứu mạng, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này ở một cái trong trò chơi làm nhiều việc khác thì cũng thôi đi, đang còn muốn trong hiện thực có ý đồ với bọn họ, ngươi là chán sống sao thúc? Ta không dám, thực sự không dám. Nước Mỹ lông ngắn miêu ngập ngừng nói. Ừ, không quan hệ, nếu như ngươi dám. Ta đây có thể nói cho ngươi biết, ta cũng dám, ba ba ngươi hiểu ta, nên biết ta đây nói ý tứ chứ. Những lời này vừa để xuống đi ra, nước Mỹ lông ngắn miêu đã không phải là run rẩy đơn giản như vậy, trong ánh mắt đều đã khuyết tán ra một cái trùng sợ hãi mãnh liệt. Những lời này cũng cho ta lưng có chút lạnh cả người. Lạc Vân Đào âm điệu không cao, nhưng là mang theo một loại sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác, những lời này liền như cùng là ác ma hai móng, hung hăng. Giữ lại nước Mỹ lông ngắn miêu cái cổ. Lạc Vân Đào lại nhìn lướt qua cái kia miệng thúi tiểu tử, nhãn thần mang theo trêu tức, từ trên xuống dưới, vẫn quét trên mặt đất cái kia than van ở dê sắc dịch thể. Mặc dù hắn cũng không nói gì, cũng đã đem tiểu tử này giết trong nháy mắt. Hắn chiến nguy nguy quay đầu lại, lẩm bẩm đối với theo sát phía sau thủ săn tay hắn chiến cuồng người chơi cầu đạo, ca, có thể hay không thả, vâng, ta mắc đai chiến cuồng người chơi nhìn ta liếc mắt, chiếm được sau khi đồng ý, một tay lấy hắn ném ra ngoài, tiểu tử này hấp ta hấp tấp hạ tuyến. Ta cũng không phải cái loại này bất cận nhân tình người, nếu cử động hôm nay đã uy hiếp đối phương, đơn giản phất phất tay, để cho mình các huynh đệ thả những thứ này đáng thương thằng nhãi con. Còn như sủi lơ ở trên mặt đất nước Mỹ lông ngắn miêu, ta cũng lười xen vào nữa hắn, ta người này chính là như vậy, ngươi không phục, ta liền đem ngươi đánh tới phục, ngươi ăn xong, ta đây cũng không có cần phải lại tàn phá linh hồn của ngươi. Tên của ta lại một lần nữa thảm hồng, tiền tiền hậu hậu giết nước Mỹ lông ngắn miêu 9 lần, đã đỏ 9 canh giờ. Bất quá, đây cũng không phải là cái gì tin tức, từ lúc bắt đầu chơi game giả lập ngày nào đó, tên của ta cũng rất ít là trắng phao. Cùng đại đa số thanh niên nhiệt huyết giống nhau, đều là tốt chiến cuồng. Ta và Lạc Vân Đảo ngồi ở điểm truyền tống phía ngoài trên sườn núi, ta bắt ra khỏi lúa mạch rượu, cùng Lạc Vân Đảo một người một khẩu buồn bực đứng lên. Lạc Vân Đảo cười to nói, tiểu phi à, hôm nay thúc thúc mới là chân chân tranh tranh thấy được cách làm người của ngươi, cái này sôi động tính xấu, cùng thúc thúc năm đó một cái hảo bằng hữu quá giống. Ta thì trêu nói, thánh khí của ta coi như tốt, thúc thúc ngày hôm nay nhưng là không giận mà huy, nói mấy câu liền đem tiểu tử kia sợ đến không được. Lạc Vân Đào hừ nhẹ nói, tiểu tử kia lão tử chính là một thứ hèn nhát, năm đó chúng ta một khối lúc đi học, mỗi ngày đoạt hắn tiền xài vặt hoa, tiểu tử kia ngay cả một giấm cũng không dám thả, ai biết đến rồi còn của hắn bên này. Ngược lại là mang một ít chồng, bất quá hôm nay bị ngươi như thế một trận hành hung, về điểm này pha tờ nì hệ ưu tính ra đánh không có. Ta hỏi, thúc thúc, ngài và ba hắn là đồng học ư? Ta và ba hắn là đại học đồng học, còn có cái kia Thủy Châu Bình cũng là của ta đồng học. À, ta nói đây, Thủy chủ tịch hội đồng quản trị Châu như vậy nhân vật, nhìn thấy ngài sau đó cũng phải trước cười phía sau ha ha. Cái này nhất định, cái này hai tiểu tử năm đó đều thật sợ chúng ta. Chúng ta Vân Đào một bộ cảm hoài bộ dạng, năm đó ta có một hảo bằng hữu, quan hệ với ta đặc biệt thiết, từ nhỏ cởi chuồng cùng nhau lớn lên. Tên kia nóng tính đừng hòa bạo, cương liệt, làm người lại đặc biệt trọng nghĩa khí, khi đó thúc thúc tuy là đến trường, nhưng là đường cũng đi sai lệch, một bên lên đại học, một bên ở trên đường hôn ở, lúc đó nếu như không phải hắn bảo hộ ta, cũng không có hôm nay ta. Vậy sau đó thì sao? Lạc Vân Đảo trên mặt lướt qua một tia mây đen, thanh âm cũng thấp xuống không ít, tới tiểu phi, nâng cốc cho ta. Lạc Vân Đảo nhận lấy đại lon lúa mạch rượu, uống vài cửa sau đó. Lúc này mới từ từ nói rằng, đại học năm 4 năm ấy, chúng ta ở bên ngoài chọc sự tình, đem một tên tiểu tử đánh gãy chân, ta lúc đó học tập cũng không tệ lắm, tốt nghiệp cũng có hy vọng được đề cử đến tốt trong xưởng đi làm, hắn lúc đó không nói hai lời liền thay ta gánh tội, đi đồn công an đầu án tự thú. Kết quả bị kêu án 3 năm tù có thời hạn. Nhưng là người này đặc biệt phúc hậu, lúc đó hắn có một đối tượng, hắn nói cái gì đều muốn cùng người ta tán. Nói đúng không làm lỡ nhân ra, kết quả cô nương kia cũng quật, vẫn chờ hắn, chờ đến hắn trước giờ một năm mãn tù phóng thích. Ta lúc đó ở đã tại nơi khác đi làm, vẫn luôn đang cho hắn gửi thư tín liên hệ hắn, hắn ra tù thời điểm, ta thậm chí còn xin nghỉ trở về nhìn hắn, tuy nhiên lại nhào hụt. Ta lập tức hiểu, thúc thúc, ngài tốt lắm bằng hữu phải không nguyện ý làm cho ngài trên mặt hổ thẹn, đúng không không sai, ta lúc đó bởi vì biểu hiện tốt. Đã nói ra công ty hạng mục phó quản lý cho hắn viết thơ nói việc này, cũng là vì làm cho hắn mưu nở dê thay cho ta, nhưng là không nghĩ tới, hắn người này như vậy nhân nghĩa, chỉ sợ ta có hắn bằng hữu như vậy biết giảm bớt thân phận của ta, cho nên từ đó về sau cũng nữa không thấy ta. Vậy sau đó thì sao? Ngay hẳn là vẫn luôn đang tìm hắn chứ ừ, ta tìm hắn thật nhiều năm, vẫn luôn không có tìm được hắn, qua thật nhiều năm mới đánh nghe được, 94 năm thời điểm. Hắn cùng hắn đối tượng ở Hà Bắc lao ra bị cửu gia tìm được, đôi bị thọc 30 mấy đao, tất cả đều chết hết sau khi nói đến đây. Lạc Vân Đảo khỏe mắt đã chảy ra hai hàng nước mắt, nghe nói khi đó hắn đối tượng đứa bé thứ nhất không có bảo trụ, cái này đứa bé thứ hai mang thai 6 tháng đám này xuất sinh, làm hắn mụ, ngay. Cả một phụ nữ có thai cũng không buông tha a ta nhanh lên đẻ xuống Lạc Vân Đảo hai tay của, thúc thúc, ngài đừng kích động, sự tình đều đi qua đã lâu như vậy. Người chết đã chết rồi coi như là bạn tốt của ngài từ trên trời nhìn, cũng không nguyện ý ngài bây giờ còn đang vì hắn rơi nước mắt á. Hảo hài tử, ngươi thực sự là hảo hài tử. Lạc Vân Đào thật chặt siết tay của ta, gặp lại ngươi thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi và tính tình của hắn rất giống, cho nên thúc thúc đặc biệt thích ngươi. Ta hạ thấp đầu, nhưng là, ta cũng chỉ có thể gọi ngài thúc thúc. Hài tử, ta không có ý tứ gì khác, đừng suy nghĩ nhiều. Mấy ngày nữa chúng ta đi Úc Sở chơi Lì A, các lộ ủy chữa tranh tài kết thúc sau đó, theo thúc thúc hảo hảo chơi 2 ngày trở về đi, bởi vì thúc thúc lần này nghỉ ngơi sau đó, lại không biết phải bận rộn bên trên đã bao lâu. Hắn vô bả vai của ta nói, ta lại gật đầu một cái. Lúc này, cách đó không xa điểm truyền tống bên trên, Ngân Quang đã ngưng tụ mấy đạo xinh đẹp. Lạc Vân Đào vội vàng đứng lên, lau khô khỏe mắt nước mắt, tiểu phi, ngươi bằng lòng thúc thúc một việc đi. Ngài nói, N.